Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chinh phục Ngọc Rồng Thế Giới. Bất quá hắn giờ phút này, từ lâu không có trước hung hăng khí diễm, một tấm tích dịch mặt gần như vặn vẹo, tựa hồ bị món đồ gì mạnh mẽ quất một cái, miệng đầy hàm răng đều bóc ra. Một con mắt đều không mở ra được, chỉ còn dư lại nửa cái khí, nằm ở trên mặt đất giấy rùa. Hí, thời khắc này, coi như là Whis đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt có không cách nào hình dung chấn động, một cái tát đem La Mơ thương thành như vậy. Hắn gắt gao tập trung tọa sơn khách, trong con người tràn ngập kiêng kỵ. Thậm chí có một tia mơ hồ hoảng sợ ở đáy mắt lấp lóe. Phải biết thực lực của hắn tuy rằng muốn mạnh hơn La Mơ, thế nhưng cũng tuyệt đối không làm được một cái tát đem đối phương thương thành như vậy. Triệt để mất đi sức phản kháng. Hiển nhiên, này thần bí ông lão thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Người này thực lực e sợ tiếp cận phụ thân rồi. Whis trong lòng khó mà tin nổi. Một cái tát đem thần hủy diệt trọng thương, đập bay đến nơi sâu xa trong vũ trụ sau, càng là trực tiếp một cái tay cách hư không nắm về. Năng lực như vậy, quả thực là thật đáng sợ, tuyệt đối vượt qua thực lực của thiên sứ. Whis, mang ta đi tìm cha của ngươi. Trong đại sảnh, bố La Lâm mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười, nghe được lời nói của hắn. Whis lông mày chớp mắt nhăn lại, tùy kia khẽ các hát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn giờ khắc này đã nhìn ra rồi, thực lực kia kinh người thần bí ông lão, tựa hồ là nghe theo người trẻ tuổi này mệnh lệnh hành sự. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm chấn động, ta phải làm gì? Trước đã rất rõ ràng nói với ngươi rồi. Bố La Lâm cười nói, ngươi cái người điên này. Whis nghe vậy, nhất thời cắn răng, đối phương chẳng lẽ vẫn đúng là muốn đi giết chết Zeno, chinh phục hết thảy vũ trụ. Ta lặp lại lần nữa, mang ta đi tìm cha của ngươi. Bố La Lâm lại mở miệng, nhìn chằm chằm Whis, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn gặp không tới hắn rồi. Nhìn bố La Lâm trong con ngươi kia mơ hồ sát cơ, Whis trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn về phía tọa sơn khách, trong mắt có từng tia ý sợ hãi. Người này thực lực quá mạnh mẽ, xem ra chỉ có phụ thân mới có thể đối phó bọn họ rồi. Whis thầm nghĩ trong lòng, vĩnh hằng chi chủ, kỳ thực không cần hắn dẫn đường. Ý niệm của ta đã đảo qua hết thảy thời không? Chỉ cần ngươi cần, ta có thể trong nháy mắt mang ngươi đến bất kỳ địa phương nào. Đột nhiên, tọa sơn khách mở miệng nói, một mặt cười híp mắt thần sắc. Ô, nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra ý cười. Ta ngược lại thật ra đã quên, kia Long Thần Gia Lama cũng bất quá là thần vương mà thôi. Cùng ngươi ở vào cùng một cảnh giới, hắn chỗ chế tạo ra vũ trụ. Các nơi không gian tự nhiên chạy không thoát ánh mắt của ngươi. Nếu như vậy, vậy thì càng đơn giản rồi. Bố La Lâm khẽ gật đầu. Mang tới hắn, chúng ta đi tìm vị kia Grand Priest. Nghe vậy, tọa sơn khách nhất thời một cái tay điểm ra. Một đạo hào quang màu xanh thoáng hiện. Vượt qua tốc độ cực hạn. Nhanh tới liền Whis đều phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị tia sáng kia điểm kích bên trong. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, Whis sắc mặt triệt để kinh sợ. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình đã không động đậy được nữa. Liền ngay cả linh hồn đều bị ràng buộc rồi. Làm thiên sứ, Whis thực lực nắm giữ tiếp cận hư không chân thần cấp độ. Thế nhưng đối mặt tọa sơn khách, nhưng là căn bản không đáng chú ý. Người này rốt cuộc là ai? Whis trong lòng triệt để khủng hoảng rồi. Tên tiểu tử kia làm sao bây giờ? Một chỉ chế phục Whis. Tọa sơn khách nhìn về phía vậy còn đang giãy giụa La Mơ. Loại phế vật này, để hắn biến mất là tốt rồi. Bố La Lâm khinh thường nói. Nghe vậy, Tọa Sơn Khách nhất thời rõ ràng. Ánh mắt hơi đảo qua một chút. Hai vệt sáng xẹt qua hư không. Đem La Mơ bao phủ. Trong nháy mắt, vị này mới lên cấp thần hủy diệt liền như thế bị chôn vùi. Một điểm cho cạn đều không có còn lại. Đi thôi, bố La Lâm mở miệng nói. Tọa Sơn Khách gật đầu. Cả người tỏa ra mông lung hào quang màu xanh. Đem bọn họ bao phủ. Sau đó trực tiếp biến mất ở nơi này. Đi tới Grand Prix vị trí không gian. Tất cả chuyện tiếp theo cũng rất thuận lợi. Đang ngọn núi khách thực lực tuyệt đối trước mặt. Dù cho là thực lực gần nhau vĩnh hằng tầng thứ Grand Prix. Cũng là căn bản không có một chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị chế phục. Sau đó, bố La Lâm mang theo Tọa Sơn Khách. Đi tới từng cái vũ trụ. Đem hết thảy thần hủy diệt cùng với thiên sứ đều là toàn bộ hóa thành hắn tù nhân. Hành động như vậy, cuối cùng xúc động Zeno, làm cho đối phương giáng lâm rồi. Bất quá, mặc dù là Zeno, đang ngọn núi khách trước mặt vẫn còn chưa đủ xem. Tuy rằng không còn nữa đỉnh phong, thế nhưng Tọa Sơn Khách linh hồn ý chí nhưng là chân thật thần vương cấp tồn tại. Đối đầu cùng cấp độ cường giả có lẽ không đủ, thế nhưng muốn đối phó hỗn độn chúa tể cấp cường giả, vẫn là có thể làm được. Dựa vào toàn lực bạo phát thần nhãn bí thuật, Tọa Sơn Khách cuối cùng đánh bại Zeno. Đến đây, bố La Lâm xem như là triệt để thống trị Ngọc Rồng thế giới. Độc lập với 12 đa nguyên vũ trụ bên ngoài một mảnh vô ngần trong hư không. Một tòa thần điện vị trí, Tọa Sơn Khách cùng bố La Lâm đứng lặng. Nơi này là Grand Prix quan sát rất nhiều vũ trụ vị trí. Ở trước mắt của bọn họ là một dải hào quang nhiều màu không gian. Xuyên thấu qua nơi đó, có thể nhìn thấy cái khác vũ trụ cảnh tượng. Tọa Sơn Khách, hình như tại ngươi trong tấn chi thế giới, mặc dù là bình thường nhất hài đồng vừa sinh ra, đều là phong vương bất hủ cảnh giới. Thật sao? Bố La Lâm nhìn kia lưu quang không gian, mở miệng nói, không sai. Một bên, Tọa Sơn Khách gật đầu. Bọn họ tổ tiên đều là ta khởi nguyên đại lục tấn quốc con dân. Thời gian rất sớm liền bị ta di chuyển đến trong tấn chi thế giới. Hắn mở miệng nói, khởi nguyên đại lục là 3.000 chiều không gian trung tâm. Nơi đó sinh mệnh, trời sinh liền so với 3.000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra phải cường đại. Xem ra, sáng tạo vùng vũ trụ này vị kia thần vương, quê hương của hắn, e sợ cũng không thể so khởi nguyên đại lục nhược bao nhiêu a. Bố La Lâm nói, hẳn là như vậy. Tọa Sơn Khách gật đầu. Ở Ngọc Rồng thế giới, mấy cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, dù cho là nhỏ yếu nhất sinh linh, hầu như cũng là nắm giữ nguyên thủy vũ trụ bất hủ thần linh cấp độ sinh mệnh. Sở dĩ ở thế giới này biểu hiện không đỡ nổi một đòn, chính là bởi vì thế giới quy tắc duyên cớ. Nếu là đổi chỗ khác, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Liền cầm người địa cầu tới nói, một tên phổ thông địa cầu nhân loại, nếu là tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ, thân thể của hắn e sợ đủ để cùng bình thường bất hủ quân chủ chống lại. Đồng dạng đạo lý, bố La Lâm nếu như từ nguyên thủy vũ trụ mang một vị bất hủ thần đi tới nơi này, như vậy, đối phương ở một vùng vũ trụ này quy tắc dưới áp chế, e sợ chỉ có thể phát huy ra người bình thường sức mạnh. Liền kích nát một tảng đá đều rất gian nan. Những này đa nguyên vũ trụ sinh linh, e sợ đều là kia long thần Gia-la-ma, từ quê hương của chính mình thu hút tiến vào. Bố La Lâm suy đoán, có thể đản sinh ra thần vương cấp tồn tại địa phương, nhất định là một tòa nguyên thế giới trung tâm vị trí. Ở cái loại địa phương đó, coi như là phổ thông sinh mệnh, vừa sinh ra liền sánh ngang bất hủ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tọa Sơn Khách nói, rất tốt. Bố La Lâm khẽ cười nói, thế giới này như vậy đặc thù, ta thì có thể làm cho ta ở nguyên thủy vũ trụ dưới chướng thế lực tới nơi này. Để bọn họ đem nơi này làm một chỗ thí luyện chi địa. Nguyên thủy vũ trụ sinh linh, ở phương thế giới này quy tắc dưới áp chế. Chỉ cần có thể có chỗ đột phá, trở lại nguyên thủy vũ trụ, thực lực tuyệt đối có thể có một cái to lớn tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.